Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1076, chương 1076, soát điểm. Góc truyện audio.com, Ravensworth tiến vào một cầu, các nàng đã san đều tỷ số điểm số. Ravensworth lại tiến một cầu, các nàng giành trước, xinh đẹp vòng quay Thomas, các nàng giành trước, Gryffindor. Xem như giải thích Bella lúc này, đến là giải thích cao hứng bừng bừng. Mà trên sân bầu không khí lại có chút quỷ dị. Các cô gái tiếng thét chói tai vẫn như cũ to, đối với các nàng tới nói. Người đó được quán quân đều không trọng yếu, trọng yếu là. Chu Diệp tại chỗ bên trên liền tốt, mà đổi thành một ít nam sinh cùng những thứ khác nam tính các gia trường thì gương mặt mộng bức. Quyết định còn có thể chơi như vậy, thực sự là thêm kiến thức, cái này, lẽ ra, nên tính là phạm quy A, một cái trung niên nam tính nhìn xem sân bóng bên trong cái kia quỷ dị một. Màn hốc mồm cứng lưỡi vấn đạo kịch xô cái này. Chính xác tới nói cũng không tính là phạm quy, một cái khác người mặc ma pháp trường bào trước ngực mang theo bộ phép thuật huy chương nam nhân một bên mắt nhìn thẳng nhìn xem quyết đích sân vận động bên trên, Chu Diệp động tác vừa nói quyết đích tranh tài cũng không cấm cơ thể ở giữa va chạm, thậm chí vì để cho cái này tranh tài càng có đấu tranh tính chất còn gia nhập hai khỏa Blastis. Lợi dụng Blastis xử lý đối thủ, đây là quy tắc bên trong cho phép. Thế nhưng là, bây giờ đã hoàn toàn là thiên về một bên áp chế A trung niên nam tính lẩm bẩm nói. Cái này cũng không tính là gì, trước đó tại 68 giới Quidditch World Cup bên trong cũng xuất hiện qua tình huống tương tự. Bộ phép thuật nam nhân giải thích nói, bất quá đương sơ cái kia mạnh mẽ xông thẳng ra hỏa là một cái nắm giữ cự nhân. Huyết thống ai, Len vô sư, hắn lợi dụng thân thể của mình ưu thế chế tạo tình cảnh như vậy, bất quá cũng chỉ thành công một lần, trận thứ hai đối thủ liền biết chiến thuật của bọn hắn, đem bọn hắn chạy xoay quanh. Nói tới chỗ này, người mặc bộ trưởng bộ pháp thuật bào nam từ thở dài nói, nhưng mà nam hài trước mắt này rõ ràng khác biệt, hắn nắm giữ tốc độ cùng cường độ thân thể hai cái cực độ trọng yếu chỉ tiêu. Ta nghĩ, nam hài này liền xem như đi tham gia Quidditch World Cup đều có thể cho đám kia người mắt cao hơn đầu mang đến một chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngài thế mà như thế bác học đối với Quidditch hiểu rõ như vậy. Nam tử trung niên nghe được lời nói của hắn, nhịn không được tán dương, ta là Jerome Theodore, nhi tử ta tại Hufflepuff đến trường. Ta gọi Mai Lauren, tại bộ phép thuật phong trào thể, dục thể thao thi đi làm, ách ta còn chưa có kết hôn, nhưng thật ra là tới Hogwarts nhìn một chút có cái gì tuyển thủ hạt giống. Người mặc bộ trưởng bộ pháp thuật bào nam tử cũng tự giới thiệu mình. Một hồi tranh tài kết thúc mà nói, đi tìm cái địa phương uống một chén như thế nào? Ta còn rất nhiều quyết định phương diện sự tình muốn thỉnh giáo đâu. Đương nhiên không có vấn đề, không đề cập tới hai cái này cùng chung chí hướng nam nhân ở nơi đó như thế nào chơi gay, chỉ nói trên sân cái kia quỷ dị tranh tài. Toàn bộ tranh tài đã tiến nhập rác rưởi thời gian, bây giờ Ravensworth hoàn toàn chính là ỷ vào nhiều người đang khi dễ Gryffindor cái kia đáng thương thủ môn viên. Một cái thủ môn viên, ba cái cầu môn. Dưới loại tình huống này, Gryffindor cái kia đáng thương thủ môn viên chỉ có thể dốc hết toàn lực phòng thủ một cái. Nhưng mà, vậy hiển nhiên là đang làm chuyện vô ích, thậm chí Ravensworth năm cái nữ sinh đã từng người tự chia phần, bắt đầu dẫn bóng tranh tài. Có phụ trách thu thập Blastis, để bọn chúng đừng đến quấy rối, có chạy tới nhận banh. Còn có chuyên môn canh giữ ở cửa ra vào chờ lấy đem cầu đập vào. Ngắn ngủn, không đến thời gian một tiếng bên trong, Ravensworth liền đập vào dòng dã 50 cái cầu. 50 cái cầu chính là 500 điểm, Chu Diệp nhìn xem điểm tích lũy này soát cũng đủ ý tứ. Nghĩ nghĩ phía sau, dứt khoát lanh lẹ bắt được cùng hắn cùng một chỗ hoảng du 1 giờ Golden Sonic. Cuối cùng, trận này Ravensworth lấy được 650 phân. Theo tranh tài triệt để kết thúc, Gryffindor cái kia còn sót lại đáng thương thủ môn viên liền triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn thậm chí ngay cả chính mình phía dưới chổi bay kình cũng không có. Ta, tuyên bố, lần tranh tài này người thắng là, Ravensworth, theo hút phu nhân tiếng nói, toàn bộ Ravensworth phương trận các học sinh đều sôi trào đứng lên. Lúc nào bọn hắn đánh bại Gryffindor A, dĩ vãng bọn hắn Ravensworth cũng là cùng Hufflepuff cướp đoạt tên thứ ba. Người nghe một chút cướp đoạt tên thứ ba, nghe đều để người cảm giác lòng chua xót, nhưng mà đây cũng là Ravensworth chân thực khắc họa. Cướp đoạt quán quân là Gryffindor cùng Slytherin sự tình, bọn hắn Ravensworth căn bản chưa bao giờ có tư cách cùng cái kia hai cái học viện cạnh tranh. Nhưng mà, hôm nay, Ravensworth đội dùng tuyệt đối ưu thế cực lớn điểm số, sẽ lấy mê hoặc bảo vệ ngôi quán quân Gryffindor dẫm ở dưới chân. Những cái kia 3-4 tuổi ra hỏa còn không phải quá rõ điều này đại biểu cái gì, nhưng mà những cái kia 5-6 năm cấp thậm chí là 5-7 những cái kia sắp tốt. Nghiệp Ravenswap, các học trường học tỷ lại giống như bị đánh một châm máu gà đồng dạng. Cảm giác là như vậy, mở mày mở mặt, đối bọn hắn tới nói. Điều này đại biểu, bọn hắn Ravenswap cũng đã tiếp cận tòa kia lãnh thưởng đài, điều này đại biểu dĩ vãng sỉ nhục đem bị rửa sạch. Giờ khắc này, bọn hắn đều cùng kêu lên hô hoán một cái tên, Vương Tử Điện Hạ, Vương Tử Điện Hạ, Vương Tử Điện Hạ. Đã đi theo các đội hữu đi vào quyết đích đấu trường bên cạnh phòng nghỉ Annie cũng nghe đến bên ngoài cái kia chỉnh tề tiếng hô hoán. Nàng nhịn không được vui vẻ kéo chính mình tiểu bạn trai tay kích động nói, nghe. Thân yêu, ngươi nghe, tất cả mọi người đang kêu gọi ngươi đây. Ân, ta nghe được, Chu Diệp nhẹ gật đầu, dạng này tiếng kêu hắn cũng không có thực cảm giác. Hoặc có lẽ là, so với cái này kịch liệt hơn. Tiếng kêu, hắn cũng đã nghe phiền, người thử qua đứng tại đến ngàn vạn nhớ binh sĩ trước mặt nghe bọn hắn dùng chính mình tối chân thành cảm tình lớn tiếng la lên Chúa Tể Vạn Tuế, Umbrella Vạn Tuế, sao? Người đã từng đứng tại trên mẫu hạm chính mình, nhìn xem đến trăm vạn mà tính đủ loại mẫu hạm sắp hàng đội hình chỉnh tề từ trước mặt ngươi đi qua, sau đó dùng bọn hắn trang nghiêm nhất thái độ hướng ngươi chí dĩ cao nhất lễ tiết sao. Những thứ này Chu Diệp đều trải qua, cho nên 0.7 chỉ là không đến 1.000 người la lên mà thôi. Chu Diệp còn không có cái gì quá lớn cảm giác, thân yêu chẳng lẽ ngươi không cảm giác vui vẻ không? Annie có chút kỳ quái vấn đạo, vui vẻ, nhưng mà ta bây giờ cảm giác mệt mỏi quá. Chu Diệp không cách nào cùng Annie giảng giải quá nhiều liên quan tới Umbrella sự tình, dù sao. Bây giờ, còn chưa phải lúc, cho nên, chỉ có thể tìm mình đã rất mệt mỏi lý do tới qua loa tắc trách một chút. Vậy ngươi còn không nhanh nghỉ ngơi một chút, đầu tiên phản ứng lại không phải Annie, mà là Josie, nàng không chút khách khí nắm lấy Chu Diệp tay, đem hắn kéo đến trong phòng nghỉ cái kia cung cấp tất cả cầu thủ nghỉ ngơi bằng gỗ trên ghế dài, tiếp đó đem hắn ép đến ở bên trên. Mà nàng thì trực tiếp dùng chân của mình cho cái nào đó tiểu phôi đàn làm gối đầu. Cách chương.